Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2263, tính kế. Lãnh Hãn Văn một cái híp mắt lại, Hạ Tân vừa ra tay đem hắn cho kinh động, nguyên bản chỉ cho là Hạ Tân là một phách lối phú nhị đại. Hiện tại mới phát hiện Hạ Tân thân thủ rất giỏi, hắn lại không ngốc. Liền mới vừa Hạ Tân lộ một ngón kia, chính mình liền làm không được. Phòng trừng đi tới, cũng chỉ có thể ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Nhưng cứ như vậy nhận túng, vậy để cho hắn mặt mũi để nơi nào? A hát, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, lúc tới cũng không còn làm cái gì chuẩn bị. Lãnh Hãn Văn vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, sáng mai 10 giờ. Ta ở trường đội nhạc võ chờ ngươi. Nói xong, liền một bộ nghênh ngang đi ra. Phảng phất ngày hôm nay chỉ là qua đây khiêu khích món ăn khai vị. Đây cũng là Hạ Tân lần đầu tiên nghe người đem, không dám đánh, nói ngày này hiên ngang lẫm liệt. Thực sự là tới cũng như gió, đi vậy như gió. Tự nhiên, theo Lãnh Hãn Văn vừa đi, những hàng xóm láng giềng kia lập tức lại xông tới. Ôi chao! Em béo a, nhà ngươi vị này đến cùng người nào a? Làm sao lợi hại như vậy a? Xoát xoát một cái, đem người nhiều như vậy liền toàn bộ đánh ngã. Hạ Tân, thì ra ngươi lợi hại như vậy a? Lập tức đem Hạ Tân cùng Ước Toa Lãnh Hoa Quyên làm thành một đoàn. Ước Toa cũng chỉ có thể mỉm cười từng cái ứng phó. Trận này nho nhỏ ngoài ý muốn. Chỉ hoãn Hạ Tân không phải thiếu thời gian, đến khi đoàn người dần dần tán đi, cũng đã là buổi trưa. Sau đó, vốn phải là bảo mẫu nấu cơm, nhưng Lãnh Hoa Quyên kiên trì cấp cho ngoại tôn nữ nấu ăn. Cũng liền từ nàng cháy rồi, cái kia tống nhiều hơn tự nhiên lòng tràn đầy cao hứng quấn quýt lấy Hạ Tân làm cho hắn giáo võ công. Hạ Tân liền ở trong sân biểu diễn. Ước Toa thì ngồi một bên thạch leo lên, một tay dựa vào cái bàn, chống cằm, một bên thỏa mãn nhìn Hạ Tân cùng Tống Nhiều Hơn. Kỳ thực, Hạ Tân cũng không quá sẽ dạy. Tống Nhiều Hơn vẻ mặt thành thật hỏi, Hạ Tân ca ca, cái kia, tay muốn để ở nơi đâu? Chân muốn để ở nơi đâu? Tay tư thế thế nào? Trước sau chân chênh lệch bao nhiêu? Trên tay phải ra khỏi vài phần lực. Thân thể trọng tâm ở đâu? Hạ Tân cũng rất vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Tại sao phải phiền toái như vậy sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lão sư đều là như thế dạy a. Động tác nhất định phải tiêu chuẩn. Hắn nói tập võ thứ này. Sai một ly, mảy may cũng không thể kém. Hơn nữa trong thực chiến, từng chút một chênh lệch là có thể quyết định ngươi thắng bại. Cái này... Hạ Tân do dự một chút nói, tuy là cao thủ tranh, quả thực cạnh tranh đúng là cái kia chỉ trong gang tấc. Nhưng, dường như cũng không còn nhiều chuyện như vậy a. Cái này bao nhiêu cao độ, cước bộ tư thế, ta còn thực sự không có quá chú ý. Tống Nhiều Hơn liền rất không minh bạch, cái kia ngươi khi đó là thế nào học? Lão sư ngươi lại là thế nào dạy ngươi đâu? Học thế đó. Hạ Tân vẻ mặt thản nhiên trả lời, ta lúc đó, liếc mắt nhìn liền biết nữa à, Tống Nhiều Hơn liền vẻ mặt dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Miệng há có thể bỏ vào cái trứng vịt, ngạch, ngươi vừa nói như vậy, ta phát hiện ta ngược lại thật không có quá chú ý tư thế. Bình thường ta chiêu thức chính là xem khí lực, khí thế, khí hướng, đại khái liền cái này ba cái phương diện. Chỉ phải chú ý khí lực cao thấp, khí thế vận chuyển, khí lực phương hướng, đại khái là có thể học a. Hạ Tân không biết rõ, tại sao muốn chú ý những cái này việc nhỏ không đáng kể gì đó. Lẽ nào tập võ không phải liếc mắt nhìn là có thể học sao? Tống Nhiều Hơn thì là hoàn toàn không minh bạch, trước mắt cái này đại ca ca là quái vật sao? Cái gì cũng không hiểu, cũng có thể học. Ước Toan thì ở bên cạnh cười nở hoa, cảm thán, đây chính là thiên tài siêu cấp cùng phàm nhân phân biệt a. Hạ Tân là đem hết thảy thiên phú đều điểm ở võ thuật lên sao? Hai người nghiên cứu hồi lâu, võ thuật tiến triển cơ bản vì không? Cái kia Lãnh Hoa Quyên liền kêu mấy người ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong, Hạ Tân lại nghỉ ngơi biết, ở trong sân dạy dưới Tống Nhiều Hơn, cuối cùng qua loa thông báo dưới, làm cho Tống Nhiều Hơn kiềm nén luyện từ từ. Hắn muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, Hạ Tân qua được trung tâm Tuần Trang, hắn phải đi gặp dưới Lãnh Tuyết Đồng. Tuần Trang thật sự là một đại trang viên, cửa còn có sĩ binh gác. Hạ Tân liền xông sĩ binh ra hiệu một cái, phiền phức báo cáo xuống. Đã nói, có người tiễn lãnh ra âm dương song sinh ngọc tới. Hạ Tân nhìn trên đầu đại thái dương, còn tưởng rằng muốn ở cửa đợi lát nữa. Nhưng không nghĩ cái kia sĩ binh trực tiếp trả lời, mời, sau đó hai cái thị nữ đi tới nói, xin mời đi theo ta. Hắc, đơn giản như vậy, cấp trên đã phân phó, ngày hôm nay có khách quý tới chơi, sẽ đem trọng yếu vật trả, đặc biệt để cho chúng ta chờ đợi ở đây. Hạ Tân cảm giác cái này Lãnh gia quả nhiên có chút trò. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao cũng là tứ đại gia tộc một trong, không có chút thực lực làm sao ngồi vào cái này vị trí. Hạ Tân cứ như vậy bị thị nữ mang theo, xuyên qua cái kia phảng phất cung điện vậy sang trọng đình viện. Cùng với sân rộng, một đường đi tới Tuần Trang chính sảnh. Sau đó, hắn an vị ở đại sảnh bên tay phải chỗ ngồi. Thị nữ sau đó liền lên trà cùng bánh ngọt, làm cho hắn ở nơi này chờ. Tình huống so với tưởng tượng thuận lợi, Hạ Tân cũng không biết có phải hay không là chính mình suy nghĩ nhiều. Căn cứ đi qua kinh nghiệm, ngay từ đầu càng là thuận lợi, phía sau thì sẽ càng không phải thuận lợi. Khoảng chừng đợi 10 phút, liền thấy trước đây đài phía bên phải cửa sau cửa, một cái thị nữ đẩy xe lăn tới rồi. Tự nhiên, xe lăn đang ngồi là Lãnh gia gia chủ đương thời Lãnh Phỉ Hoa. Cái kia một đầu già nua bạch phát, hiện lên nàng đã hơi có chút tuổi tác, là nên thoái vị thời điểm, y phục mặc thật nhiều, trên người còn khoác một cái thảm, hiển nhiên có chút sợ lạnh. Cái kia già nua mà tiều tụy khuôn mặt bên trên, duy có một đôi mắt, có vẻ phá lệ sắc bén, lộ ra một loại nhìn thấu thế gian tang thương cùng rộng lớn từng trải. Lãnh Phỉ Hoa nhìn Hạ Tân một cái nói, Hạ Tam thiếu gia, biệt lai vô dạng a. Hạ Tân vội vã đứng lên, xông đối phương chắp tay, Lãnh gia chủ, ta hiện tại đã rời khỏi Hạ gia, cùng Hạ gia không có có bất kỳ dây dưa rễ má nào, chỉ là người bình thường mà thôi. Lãnh Phỉ Hoa cười cười nói, ta đây tạm thời, coi như là như vậy đi, nếu không ta cũng sẽ không đơn độc gặp ngươi, nếu là lấy Hạ gia Tam thiếu gia thân phận tới chơi. Lãnh gia quy củ xâm nghiêm, tự nhiên cũng phải cần thận trọng tiếp đãi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, bọn họ phải đồng ý Hạ gia tới chơi. Nhưng đây cơ hồ là không thể, liền Hạ gia trước đây đối với Lãnh gia làm những chuyện kia. Hai nhà không nói kẻ thù truyền kiếp, cũng là cả đời không qua lại với nhau. Lãnh Phỉ Hoa đơn độc gặp Hạ Tân, liền là hy vọng đem việc này trở thành chuyện riêng tới xử lý. Lãnh Phỉ Hoa lấy cùng với chính mình nhiều năm xem người kinh nghiệm, cùng với xem tướng kinh nghiệm, từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Tân, hơn nữa cường điệu quan sát Hạ Tân mặt, nhưng cũng không có phát hiện vấn đề gì. Quá bình thường, cũng quá bình thường. Nếu như không phải biết hắn đúng là Hạ Tân, nàng muốn hoài nghi, người này làm sao lại là Hạ gia Tam thiếu gia, lại làm sao có thể có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, thậm chí giết chết Hạ Vô Song thực lực. Nhưng sự thực mở ở trước mắt lại không cho nàng nghi vấn. Lãnh Phỉ Hoa cau mày suy nghĩ một chút nói, ta hiểu, xem ra tất nhiên là Hạ Tuyết Nhàn động tay chân. Nàng cảm thấy là Hạ Tuyết Nhàn đối với Hạ Tân mặt động tay chân. Hạ Tân hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Lãnh gia chủ còn nhận thức gia mẫu. Đương nhiên, đâu chỉ là nhận thức. Lãnh Phỉ Hoa toát ra vài phần nụ cười ý vị thâm trường nói. Ta bội phục của nàng tài trí, học thức, nàng đại khái, là ta đã thấy nhất nữ nhân thông minh, nhưng, cũng là ta ghét nhất nữ nhân. Hạ Tân nhìn không Lãnh Phỉ Hoa biểu tình cũng biết, trong lúc này khẳng định phát xảy ra không ít chuyện, có thứ gì ân oán tình cừu. Trong lòng hắn suy đoán, chẳng lẽ lại là đuổi kịp nhiệm Anh quốc nữ vương giống nhau? Bởi vì cha, nhưng, nhìn kỹ hai người niên kỷ, cái này cũng không đúng a, niên kỷ kém lớn quá rồi đó, giữa hai người cách hai thế hệ đâu, nàng sẽ không cũng thích phụ thân a. Nói lên Hạ Tuyết Nhàn, Lãnh Phỉ Hoa liền không có gì hảo sắc mặt, suy nghĩ một chút lại bổ sung câu. Đây cũng là một cực độ gian xảo xảo trá nữ nhân. Hạ Tân không nhịn được nhíu mày một cái. Lãnh gia chủ, gia mẫu đều đã qua đời. Người cũng không cần như thế vũ nhục nàng a. Lãnh Phỉ Hoa liền lạnh rên một tiếng nói. Ta vũ nhục nàng sao? Đây cũng là chủng tán thưởng a. Dù sao, nàng nhưng là duy nhất một cái có thể tính kế người của ta. Hơn nữa, một tính kế, liền tính kế ta 10 năm nhiều, cho nên, ta mới chán ghét người của Hạ gia. Hạ gia không có một cái tốt. Hạ Tân biểu tình lạnh lẽo, thần sắc cũng là trang nghiêm lên. Hắn không biết hai người đi qua chuyện gì xảy ra ân oán tình cừu. Thậm chí hắn đều đã thoát ly Hạ gia. Nhưng, nghe người ta nói như vậy Hạ gia, vẫn có chút không dễ chịu. Lãnh Phỉ Hoa xem Hạ Tân thần sắc, cười lạnh nói, nếu hắn đều đã chết, ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Trước đây nàng tính kế ta một việc, ta tưởng chuyện gì tốt. Ha ha, người nữ nhân này, cái này một tính kế liền bẫy ta 10 năm, làm cho ta không được quản ngươi theo ta ra bảo bối tuyết đồng chuyện. Nếu không, cái nào còn có các ngươi nhiều chuyện như vậy. Đến bổn trạm đọc sách xin sử dụng nhất địa chỉ mới chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.